mới là ấu long đã là thần đạo rồi. Cái này, khí thế của quái vật đó lại yếu đi mấy phần. Hiển nhiên, quái vật này là linh thú thần đạo, trí tuệ vô cùng cường đại. Xem xét thời thế, liền biết hôm nay không tìm được ích lợi gì. Hú lên một tiếng, về mặt khí thế đã tiếp tục yếu đi mấy phần. Khí thế của Tần Vô Song cũng không yếu, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn con quái vật đó. Toàn thân một đạo khí thế khóa chặt đối phương, hiển nhiên là e sợ đối phương giả hàng. Quái vật đó vốn có chút tính toán nhỏ nhặt, thấy Tần Vô Song cẩn thận như vậy, chút cảm giác may mắn còn tồn tại trong lòng, cũng hóa thành cho bụi. Quái vật đó vâng vâng dạ dạ, đầu không ngừng gật, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Đầu hàng sao? Tần Vô Song cười ha ha, thân hình đã hạ xuống, tay phải quét qua. Một đạo thần cổ khôi lỗi trực tiếp hóa thành khí mang vô hình, bay vào giữa trán của con quái vật đó. Quái vật đó rít gào một tiếng, toàn thân không kìm được giật mình một cái. Sau cái giật mình này, cả thân thể của quái vật đã bắt đầu hơi chút run rẩy. Hiển nhiên, thần cổ khôi lỗi này sau khi Tần Vô Song tiến vào thần đạo, uy lực càng tăng. Cho dù là thần thú, dưới loại công kích của thần cổ khôi lỗi này, cũng không cách nào tiếp nhận. Ái Ti mặt giật mình nhìn một màn này, hai tay khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình vô cùng kinh ngạc. Không bao lâu, cái đầu của quái vật đó đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt thoáng có chút sương mù, nhìn Tần Vô Song, cung kính đi tới. Chủ nhân, được rồi, ngươi tên là gì? Tần Vô Song khoát khoát tay hỏi. Thuộc hạ là biến chủng của Long Thù, thuộc loại dị biến của Kỳ Lân tộc. Chủ nhân có thể gọi ta là Hỏa Lân. Linh thú này rất thành thực nói. Tần Vô Song gật gật đầu. Hỏa Lân, cái tên này không tệ. Kỳ Lân tộc, mặc dù trong Phi Long cửu tộc không có Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân cũng là linh thú của thời đại Thái Cổ, tượng trưng cho điềm lành. Hỏa Lân này chính là thần thú ngưng thần đạo sáu kiếp. Nếu chỉ luận về lực chiến đấu, so với Hạ Tử Ngưu thì mạnh hơn không ít, nhưng so với Tần Vô Song vừa mới đột phá thần đạo, vẫn là cao hơn rất nhiều. Sau khi thu phục Hỏa Lân, tâm tình Tần Vô Song cực tốt, hỏi, Hỏa Lân, ngươi là thần thú thủ hộ của Xích Viêm Chi Hỏa, ngươi có lẽ biết Xích Viêm Chi Hỏa ở đâu chứ? Trên mặt Hỏa Lân hiện lên một sắc thái ngạo nghễ, nếu không có ta dẫn đường, nữ tử long tộc đó muốn tìm được Xích Viêm Chi Hỏa, căn bản không có khả năng. Được, ngươi dẫn đường đi, Tần Vô Song thản nhiên nói. Hỏa Lân vội vàng gật đầu, đạp lên tường vân, mang theo Tần Vô Song hạ xuống trên hòn đảo. Trên hòn đảo, Mễ Già hiển nhiên có chút nhăn mày nhíu mặt. Cô ta ở tại chỗ này tìm tòi rất lâu rồi, cuối cùng vẫn không tìm được lối vào. Nhìn thấy Tần Vô Song đến, liền kêu lên, có thể xác định, Xích Viêm Chi Hỏa này cách đây rất gần, nhưng ta không biết động thủ từ đâu để lấy được Xích Viêm Chi Hỏa đó được. Lập tức thoáng nhìn thấy Hỏa Lân, kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, các ngươi, chúng ta hóa địch thành bạn, không thể sao? Tần Vô Song cười hắc hắc hỏi. Mễ Già dùng một loại ánh mắt đầy biến thái nhìn Tần Vô Song, thở dài, coi như ngươi lợi hại. Hỏa Lân, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ. Tần Vô Song vẫy vẫy tay. Hỏa Lân cảm nhận được đầy đủ một loại cảm giác được tôn trọng, rất là phấn chấn. Gật đầu nói, ta dẫn các ngươi tiến vào vực sâu dưới lòng đất. Xích Viêm Chi Hỏa đó, chôn sâu trong địa mạch. Đầu mối linh lực quan trọng cất chứa trong địa mạch. Các ngươi muốn ở trên mặt đất ngắt lấy Xích Viêm Chi Hỏa, căn bản không có khả năng. Nói xong, râu tóc hỏa hồng trên đỉnh đầu của Hỏa Lân đó toàn bộ dựng thẳng lên. Một đạo trận gió thần lực hỏa hồng nâng lên một đoàn khí lưu, giống như một cây lợi khí cắt kim loại, trực tiếp cắt ra một đường khe hở thật sâu trên nền đất. Khe hở này cắt ra, Hỏa Lân đó cười nói, đi theo ta. Thần phong cuốn động, Tần Vô Song và Mễ Già dẫn theo Ái Ti Mạt, đã xâm nhập vào bên trong địa huyệt. Bên trong địa huyệt u ám, từng đường hầm rắc rối phức tạp, tới thế giới ngầm. Không những không cảm giác được ẩm ướt âm u, trái lại có một loại cảm giác càng thêm khô nóng. Đương nhiên, đây là vì có liên quan đến Xích Viêm Chi Hỏa. Theo sự dẫn đường của Hỏa Lân đó, Mễ Già cũng càng ngày càng vui mừng, nhìn băng xương giới chỉ trong tay, biết cách xích viêm chi hỏa ngày càng gần. Đường hầm này ước chừng sâu đến mấy trăm trượng, tới vị trí 500 trượng, phía trước đột nhiên trở nên sáng sủa, một vùng ánh sáng đỏ bừng, từ phía trước chói lọi bắn tới, chói sắc mặt của mấy người đều đỏ bừng. Hỏa Lân chỉ vào phía trước, nhìn đi, chính là nơi này. Một huyệt động rộng lớn trong lòng đất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sâu bên trong huyệt động đó, có một hồ lớn. Trong hồ lớn cũng không có giọt nước nào cả, nhưng lại bốc lên khói trắng lượn lờ. Khói trắng này bao phủ, khiến hiện trường có vẻ vô cùng mông lung. Hỏa Lân thú phủ phục trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm sóng nhiệt, thổi tan toàn bộ xương trắng đó. Cảnh tượng trong cái hồ lớn, hiển lộ trong tầm mắt mọi người. Giống như thực như mê, có một tầng tinh thể trong suốt, tựa có tựa không. Và trong tinh thể, lại là từng đoàn hỏa quang. Hỏa quang này, hình thái cũng không ngừng biến hóa. Đóa hoa có hình dạng giống như hoa ngô đồng không ngừng huyễn hóa ra. Cứ cách mấy nhịp hô hấp, sẽ huyễn hóa một lần. Bộ dáng có vẻ vô cùng quỷ dị. Mọi người còn chưa tới sát, đã có thể cảm giác được nhiệt độ cao của nham thạch nóng cháy. Cho dù là xâm nhập bên trong địa huyệt, cũng giống như đang trong một cái lồng hấp vậy. Ái Ti mặt không ngừng lau mồ hôi, ánh mắt cũng nhanh như trước nhìn hỏa quang quỷ dị đó. Chính là nó, xích viêm chi hỏa, tuyệt đối không sai. Mễ Già hưng phấn vô cùng, túm lấy cánh tay Tần Vô Song, hưng phấn nhảy lên. Hỏa Lân liếc nhìn nàng, nếu không muốn chết, đừng giống to kêu to. Như thế nào? Mễ Già đối với tên thủ hạ bại tướng Hỏa Lân này có vẻ có chút khó chịu. Mặc dù đánh bại Hỏa Lân chính là Tần Vô Song, nhưng Mễ Già đã vô cùng tự giác đem Hỏa Lân cũng trở thành bại tướng dưới tay của mình. Lý do là trong chuyến đi này, Tần Vô Song là chiến hữu của nàng. Chiến hữu đánh bại, cũng với bản thân nàng đánh bại cũng không gì khác biệt nhiều lắm. Xích viêm chi hỏa này chính là thái cổ thần hỏa, là vật cường đại trong thiên địa, cũng có linh tính. Ngươi ở đây gây chuyện ồn ào, vạn nhất dẫn động linh lực thiên địa, làm cho thái cổ thần hỏa đó bùng nổ, thì không phải chuyện đùa. Trực tiếp đem tất cả mọi người đốt thành cho bụi. Những lời nói này của Hỏa Lân, mặc dù có hiểm nghi nói chuyện giật gân, nhưng cũng khiến Mễ Già bớt phóng túng một chút, khóe miệng giật giật, cũng không biết lẩm bẩm những gì. Tần Vô Song mỉm cười hỏi, vậy nếu chúng ta muốn lấy hỏa phách của xích viêm, có lẽ không có vấn đề chứ? Hỏa Lân cười nói, đây đương nhiên không phải là vấn đề. Trên thực tế, ta sớm đã từng lấy ra rồi. Chỉ có điều, độ cô đọng hỏa phách của ta còn chưa đầy đủ. Bằng không, đối chiến với chủ nhân, chưa chắc đánh không lại ngươi. Mễ Già hắc hắc cười nói, cho dù là lấy ra, cũng khẳng định đánh không lại. Chủ nhân nhà ngươi còn có chiêu sau mạnh hơn còn chưa dùng đến. Một khi sử dụng ra, dưới chân thần đạo, không gì cản nổi. Lợi hại như vậy sao? Hỏa Lân trước mắt, có chút giật mình nhìn Tần Vô Song. Cô ta có chút quá lời rồi. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Chúng ta muốn xem làm thế nào lấy hỏa phách ra chứ. Hỏa Lân nói, lấy hỏa phách ra không phức tạp. Cái khó là cô đọng hỏa phách. Rèn luyện hỏa phách, hình thành hỏa phách công kích có tính hệ thống. Ai, đáng tiếc thủ đoạn công kích của ta quá đơn giản. Nếu có chút bí pháp công kích thái cổ thì tốt rồi. Nếu như vậy, kết hợp hỏa phách công kích, khẳng định yêu diễm vô cùng. Có người từng trải như Hỏa Lân, Tần Vô Song và Mễ Già thật ra tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nhưng cho dù như vậy, hấp thu hỏa phách đó cũng ước chừng tiêu tốn thời gian gần 7 ngày. Nếu không có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Hỏa Lân, thời gian tiêu phí này sợ rằng còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa còn có khả năng gặp phải nguy hiểm mà bọn họ không biết. Mễ Già cảm thụ được hỏa phách trong cơ thể mình, cảm thấy vô cùng khoái trá. Hành trình lần này có thể nói là vô cùng thuận lợi, lại có thể tìm được xích viêm chi hỏa, hơn nữa còn lấy ra hỏa phách thành công. Sau khi có được xích viêm hỏa phách này, tiêu phí thêm chút thời gian, tu vi nhất định sẽ tiến bộ đột phá. Nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai không xa, bản thân có thể lấy tư thế mạnh hơn xuất hiện, khiếp sợ 18 long tộc, Mễ Già liền cảm thấy thành tựu vô cùng. Liếc liếc mắt nhìn Tần Vô Song, thấy biểu tình bình thản của Tần Vô Song, không kìm được hỏi, này, ngươi rút cuộc có lấy ra thành công không? Ngươi nói sao? Tần Vô Song mí mắt cũng không nháy một cái. Nhìn dáng vẻ đó của ngươi, sẽ không thất bại chứ? Thiên phú hỏa thuộc tính của ngươi mạnh hay không? Nếu không mạnh, lấy xích viêm hỏa phách, rất nguy hiểm, hơn nữa không có khả năng thành công lớn. Hỏa Lân bĩu bĩu môi, hừ, ngươi có phải cảm thấy thiên phú hỏa thuộc tính của bản thân rất mạnh hơn? Mễ Già đắc ý rào rạt, đó là chuyện đương nhiên, thiên phú hỏa thuộc tính của bổn tiểu thư, chỉ mạnh chứ không yếu hơn ngươi. Đây thật ra không phải nói khoác, Mễ Già trong thế hệ trẻ tuổi của 18 long tộc, tựa hồ có thể xếp vị trí số 1. Thiên phú mạnh hơn Hỏa Lân này, đó là điều tất nhiên. Đương nhiên, Hỏa Lân tuổi tác hơn ngàn tuổi, tu vi mạnh hơn Mễ Già, trước mắt mà nói cũng là bình thường. Mạnh hơn ta không tính là gì, trước mặt chủ nhân nhà ta, thiên phú của ngươi cũng không đáng được nhắc đến. Khẩu khí của Hỏa Lân có chút khinh miệt. Ngươi nói đùa sao? Thiên phú khác của hắn mạnh, ta thừa nhận. Nhưng hỏa thuộc tính, hừ hừ, ta chưa từng thấy hắn dùng qua. Dám nói mạnh hơn ta. Mễ Già có chút không phục. Không nói những cái khác, ngươi lấy hỏa phách ra, mất 7 ngày. Chủ nhân nhà ta, 3 ngày liền ngưng kết mà thành. Thời gian còn lại đều là cô đọng hỏa phách, rèn luyện hỏa phách. Ngươi tưởng rằng chủ nhân nhà ta vẫn chưa hoàn thành sao? Hỏa Lân đối với Mễ Già có chút không đối phó. 3 ngày, Mễ Già hoàn toàn ngây dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, mục tiêu, Phù Tang Chi Mộc. Mễ Già có vẻ không tin chuyện này. Tất cả những điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của nàng. Đỉnh núi thường thức tu luyện từ trước đến nay của nàng, thậm chí khiến hệ thống tự tin lâu dài đến nay của nàng, hoàn toàn sụp đổ. Nàng đối với thiên phú hỏa thuộc tính của bản thân, có thể nói là vô cùng tự tin. Cho dù là đệ tử của tổ long tộc, ở phương diện hỏa thuộc tính, Mễ Già cũng không cảm thấy mình thua kém ở chỗ nào. Nhưng mà, những lời này của Tần Vô Song, lại khiến nàng hoàn toàn vỡ mộng, ngơ ngác nhìn Tần Vô Song, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tần Vô Song cười khổ nói, tranh luận chuyện này tựa hồ không có ý nghĩa. Tranh luận này không có ý nghĩa. Mễ Già tâm niệm vừa động, đầu óc lập tức cấp tốc chuyển động. Nói như vậy, tên giả hỏa này nói là sự thật. Không giả. Tần Vô Song mặc dù không muốn đánh bại lòng tự tin của Mễ Già, nhưng cũng không muốn nói dối. Mễ Già ở trong lòng hắn, còn chưa đến mức khiến hắn phải nói dối để giữ gìn lòng tự trọng của đối phương. Cho nên, hắn cũng không thèm để ý chấp thuận điều này. Sắc mặt Mễ Già nhất thời trắng bệch, ngây người một hồi lâu, mới yếu ớt thở dài một hơi, ánh mắt u ám liếc nhìn Tần Vô Song, trong miệng tìm cách thốt ra hai chữ, biến thái. Tần Vô Song nhún nhún vai, hỏi, ngươi muốn ở đây tiếp tục ngưng luyện một trận, hay là rời khỏi? Mễ Già không nói chuyện, suy nghĩ của cô ta hiện giờ không nằm ở chuyện này, mà là có chút ít tự giễu nói, Tần Vô Song à, tiểu tử ngươi thật sự đủ âm hiểm, cũng chỉ có loại ngốc nghếch như ta mới rất chân thật cho rằng ngươi thật sự đi cùng ta đi thu thập xích viêm chi hỏa. Không ngờ ta muốn xích viêm chi hỏa, ngươi còn càng bức thiết muốn có hơn ta. Nhu cầu về xích viêm chi hỏa, Mễ Già ngay từ đầu đã không có che đậy, còn Tần Vô Song ngay từ đầu thật sự không nói muốn có xích viêm chi hỏa. Dù sao đã thu thập rồi, ta van ngươi đừng chơi điệu bộ đa sầu đa cảm này nữa. Nếu nói trước với ngươi thì sao? Tần Vô Song đã quen với bụng dạ ngay thẳng của Mễ Già. Đối với loại khẩu khí ai oán này của cô ta trái lại không thích ứng. Mễ Già hừ một tiếng, xua xua tay, được rồi, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi muốn ở đây tiếp tục ngưng luyện sao? Ta muốn tới hang ổ Kim Ô tìm Phù Tang Lâm, ngươi ở đây tu luyện cũng có thể, quay về cũng có thể. Chúng ta cứ giải tán như vậy, thế nào hả? Ánh mặt Mễ Già đột nhiên bén nhọn như đao, dò xét nhìn Tần Vô Song, ác tiếng ác khí hỏi, Tần tiểu tử ngươi có phải thấy bổn tiểu thư là sự phiền toái không? tại sao lại thấy vậy chứ? Tần Vô Song không hiểu tại sao. Nếu không phải xem ta là sự phiền toái, tại sao cứ luôn đuổi ta đi? Đã nói rồi, cùng nhau xông vào thang cốc. Ngươi theo giúp ta có được xích viêm chi hỏa, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi tới phủ Tang Lâm. Ngươi không nói nghĩa khí, bổn tiểu thư còn thích danh tiếng dư luận sao? Phủ Tang Lâm, tương truyền là hang ổ của Kim Ô Thù, cũng là địa giới thần bí nhất của thang cốc. Tần Vô Song vốn là muốn một mình tới, thấy Mễ Già xung phong nhận việc, trái lại có chút chần chừ. Hắn thật ra không phải cảm thấy Mễ Già này là sự phiền toái, mà là cảm thấy không cần thiết. Hỏa Lân lúc này không lạnh không nóng xen miệng vào, nếu đi phủ Tang Lâm, càng ít người càng tốt. Hiện tại linh thú của toàn bộ thang cốc đều đang vô cùng hoảng sợ. Cho dù chưa nhìn thấy Kim Ô Thú, nhưng tựa hồ có thể xác định, Kim Ô Thú xác thực có khả năng sống lại. Vì vậy, khu vực phủ Tang Lâm của thang cốc gần đây vô cùng dị thường. Loại dị thường này đã không ngừng lan tràn đến mảnh đất xung quanh. Tần Vô Song yên lặng lắng nghe, đột nhiên mỉm cười nói, Hỏa Lân, linh thú của các địa bàn các ngươi, đối với chuyện sống lại của Kim Ô Thù, có thái độ như thế nào? Hỏa Lân thật sự thành thật, sợ hãi cũng có, chờ đợi cũng có, nhưng tổng thể mà nói, tâm tình đều tương đối mâu thuẫn. Đối với cá nhân ngươi thì sao? Hỏa Lân cười khổ nói, cá nhân ta mà nói, hy vọng thang cốc có một thần thú cường đại xuất hiện, có thể khiến tổ long tộc cảm thấy tồn tại sự kiêng kỵ. Như vậy, thang cốc chúng ta có thể bảo đảm lâu dài không chịu sự quấy rầy của tổ long tộc. Mễ Già cười lạnh nói, nhìn không ra, tên gia hỏa nhà ngươi còn có phản cốt này. Hỏa Lân bĩu môi nói, không phải chúng ta phản cốt, mà là tổ long tộc căn bản không nên đi can thiệp vào thang cốc chúng ta. Thang cốc từ trước đến nay chính là cấm địa chúng thần thái cổ, bất cứ thế lực đồ đằng nào cũng không được phép chen chân vào. Hiện tại không có Kim Ô Thù, thang cốc năm sau tệ hơn năm trước. Toàn bộ Đông Chi cực địa tựa hồ sắp thành một khu vực của vô tận Đông Hải, chỉ còn thiếu một nhà long tộc thống trị mà thôi. Mễ Già đối với loại sự tình này thật ra không thèm để ý, ngắt lời nói, bổn tiểu thư không có hứng thú đi quan tâm tới tiền đồ của thang cốc các ngươi. Dù sao cầu long tộc chúng ta có địa bàn của mình, đối với thang cốc cũng không có hứng thú gì. Đang nói chuyện, ngọc bài truyền thức của Tần Vô Song đột nhiên có động tĩnh, chính là Bao Bao. Xa cách nửa năm, Bao Bao vẫn là hưng phấn như xưa. Lão đại, nói cho ngươi một tin tốt, huynh đệ ta đã đột phá rồi. Sau này, có chuyện gì cứ việc thỉnh giáo thần thú Bao Bao ta. Ha ha, đúng rồi, lão đại, ngươi đang ở đâu? Ta đã tới Đông Chi cực địa rồi. A, Đông Chi cực địa. Lão đại, chúng ta vẫn đang ở Nhất Phẩm Long Cung. Người của Nhất Phẩm Long Cung có lẽ cũng phải tới Đông Chi cực địa rồi. Các ngươi tìm được thương giả đại ca của bọn họ, đi theo đại bộ đội của Long tộc cùng nhau đến đi. Hắc hắc, được rồi, lão đại, cô đơn ca quả nhiên là linh thú biến dị. Hắn hiện tại cũng là thông suốt rồi, đột phá thần đạo cũng sẽ là chuyện không còn xa nữa. Có lẽ, đến được Đông Chi cực địa, chúng ta đều là thần đạo rồi. Đúng rồi, lão đại, ngươi thế nào rồi? Tần Vô Song cười cười, ta đã đột phá được thần đạo rồi. A, nhanh như vậy sao? Bao Bao ngây người, ha ha cười nói, vốn còn định thể hiện một chút trước mặt lão đại, không ngờ lão đại còn nhanh hơn. Được rồi, lão đại, ta phải chuẩn bị một chút rồi. Hắc hắc, mỗi một giai đoạn của thần đạo đều có 9 kiếp. Ba tiểu kiếp là vấn đề nhỏ, ba trung kiếp cũng không là gì, ta phải xem, ba đại kiếp nên ứng đối như thế nào. Mới vừa học đi, ngươi đã muốn chạy sao? Ba đại kiếp, vẫn còn xa lắm, tính nhẫn nại phải đặt làm nền tảng. Cảnh giới thần đạo, không phải linh võ cảnh và hư võ cảnh có thể so sánh được. Được rồi, lão đại, chúng ta gặp nhau ở Đông Chi cực địa. Tần Vô Song cười cười, đem ngọc bài truyền thức cất đi. Lông mi Mễ Già nhướng lên, là con khỉ thối đó sao? Hắc hắc, lần sau ngươi cứ thử kêu hắn một tiếng con khỉ thối thử xem. Mễ Già nói, bổn tiểu thư lẽ nào còn sợ hắn sao? Mễ già tiểu thư, có một câu nói, khi thời khắc trí tuệ của người khác đề thăng, không thể dùng nhãn quang cũ mà nhìn họ, đừng dùng ánh mắt cũ nhìn người khác, sợ còn đúng đắn hay không, còn phải xem đã. Hừ hừ, ngươi cũng biết, thời khắc trí tuệ đề cao sao? Con khỉ thối đó thì có bản lĩnh gì khiến ta phải sợ hắn chứ? Được, vậy ta có trách nhiệm nói cho ngươi, Bao Bao là huyết thống của Thái Cổ Thần Vượn, hiện giờ đã tiến vào thần đạo. Huyết mạch Thái Cổ một khi thức tỉnh, sự đáng sợ của loại huyết mạch Thái Cổ này, ngươi biết rất rõ. Cho dù là Mễ già tiểu thư ngươi, cũng không cách nào so sánh được với Thái Cổ Thần Tộc. Thái Cổ Thần Vượn, trong mắt Hỏa Lân lóe ra quang mang hâm mộ. Đúng, mỉm cười gật gật đầu, Tần Vô Song nói, không còn sớm nữa, chúng ta lên trên đi, ta phải đi một chuyến tới Phù Tang Lâm. Phù Tang Lâm, chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi? Hỏa Lân có chút sợ hãi nói, đúng, ta phải thu thập một số Phù Tang Chi Mộc. Tần Vô Song nói, Phù Tang Chi Mộc đó là loại cây mà kim ô thú sống, lửa thiêu không cháy, nước ngâm không mục. Chỉ có lấy vật bén nhọn có tính kim trúc cắt lấy vật có thổ thuộc tính chứa đựng mới được. Hỏa Lân trầm ngâm nói, được, Hỏa Lân ngươi vẫn ở đây trấn thủ, không cần đi theo ta mạo hiểm. Tần Vô Song đương nhiên nhìn ra được Hỏa Lân đối với cái nơi tên là Phù Tang Lâm này, vẫn là có sự sợ hãi sâu sắc. Sự sợ hãi này là sự sợ hãi tự nhiên đối với kim ô thú truyền thừa tới nay. Hừ hừ, không đi chính là bất trung với chủ nhân. Mễ già đâm thọt sau lưng nói. Tần Vô Song trừng mắt liếc nhìn Mễ già. Mễ già tiểu thư, ngươi không nói chuyện không ai nói ngươi câm điếc đâu. Hơn nữa, ta cũng không nói muốn cùng đi với ngươi. Nếu ngươi đủ sánh suốt, ở trong địa huyệt này tu luyện xích viêm chi hỏa là chuyện đã thành công một nửa rồi. Mễ già đối với hoàn cảnh tu luyện của địa huyệt này, quả thực vô cùng thích thú. Hỏa Lân lại nói, địa huyệt này là địa bàn của ta, chủ nhân không ở đây, ta cũng không chào đón một nữ nhân mất hứng này ở đây. Mễ già rào rạt tự đắc nói, ta cũng không vui vẻ ở lại đâu. Ta nói, hai người các ngươi là kẻ thù trời sinh sao? Sao cứ hiếu chiến như vậy? Tần Vô Song khinh thường nói, Mễ già tiểu thư, hoặc là ngươi ở đây, hoặc là ngươi có thể quay về trước. Chuyến đi tới Phù Tang Lâm, một mình ta đi là được rồi. Hỏa Lân khuyên nhủ, chủ nhân, Phù Tang Lâm hiển nhiên động tĩnh không bình thường, một mình ngươi đi, thật sự rất nguy hiểm. Theo ta thấy, vẫn chi bằng đợi đại bộ đội của Long tộc đến, mọi người cùng đi. Đợi đại bộ đội Long tộc đến đây, thì không đến phần ta động thủ nữa. Tần Vô Song thở dài, ta thật sự muốn nhân cơ hội lúc đại bộ đội của Long tộc còn chưa đến. Tần Vô Song rất biết mình biết ta, ở Vô Tận Đông Hải, rất nhiều Long tộc phòng trừng cũng đều nhắm vào hắn. Thái độ hiện tại của tổ Long tộc còn chưa rõ ràng, Tần Vô Song cũng không muốn sau khi đợi tất cả mọi người đến, chói tay chói chân đi hành sự. Trước hết phải lấy được Phù Tang Chi Mộc đã, đợi nhìn thấy tổ Long tộc mới tiếp tục lập kế hoạch. Nếu tổ Long tộc đối với tao ngộ của Tần gia không cảm thấy có chút hứng thú, Tần Vô Song đương nhiên cũng sẽ không tự mình làm mất mặt. Nếu ước định giữa của Đồ Đằng tộc chỉ là một tờ giấy rỗng tuếch, Tần Vô Song đương nhiên cũng sẽ không ôm hy vọng quá nhiều vào Đồ Đằng tộc. Sau khi tiến vào Vô Tận Đông Hải, khiến Tần Vô Song cảm nhận sâu sắc được, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng, đem vận mệnh ký thác lên trên tâm nguyện của người khác, có vẻ sẽ vô cùng mờ ảo. Giống như vận mệnh của Tần gia, nếu bản thân Tần gia có thể nắm giữ được, có thể thoải mái đập nát âm mưu của Thiên Đế Môn, hà cớ gì phải xa xôi ngàn dặm đến Vô Tận Đông Hải như vậy, quanh co vòng vèo. Tất cả đều là hư ảo, duy có thực lực, chỉ có sự cường đại của bản thân mới là thiết thực nhất. Mễ già bị Tần Vô Song quát một tiếng, trong lòng trái lại rất rõ ràng. Tần Vô Song bày ra bộ mặt đó, không phải là không hợp tình hợp lý, mà là không muốn để nàng liên lụy vào. Nói ra, tên nam nhân này mặc dù khẩu khí đáng ghét, nhưng xuất phát điểm trái lại không xấu. Cho nên, mặc dù nàng buồn bực, cũng không trả lời một cách mỉa mai. Hỏa Lân, nếu ta ở trong Phù Tang Lâm, chậm trễ hành trình, hoặc là xuất hiện bất trắc gì, hai bằng hữu của ta đến đây, ngươi phải trách tiếp đón một chút, đừng khiến bọn chúng bị khi dễ. Ở Thang Cốc, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Hỏa Lân tâm tình kích động, lời thề son sắt nói, chủ nhân, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không làm được, Hỏa Lân ta cũng sống uổng phí hơn ngàn năm rồi. Đừng nói chuyện khác, ở trên hòn đảo này, cho dù là tổ long tộc, cũng đừng hòng chọc vào ta. Bằng không, ta sẽ khiến bọn chúng rất khó coi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 780, Phù Tang Lâm quỷ dị mễ già không lay chuyển được Tần Vô Song, đành phải ngậm miệng, thay đổi nét mặt, mở bản đồ ra. Tần tiểu tử, ngươi không cho bổn tiểu thư đi, đó là tổn thất của ngươi. Ngươi bất nhân, bổn tiểu thư cũng không thể bất nghĩa. Nhìn kỹ đi, Phù Tang Lâm, ở vị trí này. Nhớ kỹ, nếu ngươi tiến vào Phù Tang Lâm, phải chú ý quỹ tích di chuyển. Chỉ có một tuyến lộ mới là khu vực phi hành. Nếu ngươi không tiến vào theo quỹ tích đó, cho dù lệch khỏi quỹ đạo một chút, cũng có khả năng bị các loại lốc xoáy thần bí của Phù Tang Lâm thôn tính. Nơi đó là cực đông chi địa của Đại Lục Thiên Huyền, địa thế vô cùng quỷ dị, có vô số lốc xoáy tự nhiên và cạm bẫy mà người ta không biết, phòng bị cũng không kịp. Lần này, Hỏa Lân lại không có tranh luận cái gì, mà là phụ họa nói, đúng vậy, chủ nhân, xung quanh Phù Tang Lâm, lốc xoáy rất nhiều, nghe nói trong truyền thuyết thái cổ đó là nơi khe hở của thiên địa, có từ trường vô cùng quỷ dị, những lốc xoáy đó, nghe đồn là khe nứt không gian, một khi bị khe nứt không gian thiên địa đó cuốn vào, thần đạo cường giả ắt hẳn cũng chết không nghi ngờ gì. Hai người này hiển nhiên không phải nói chuyện giật gân. Tần Vô Song gật đầu nói, được rồi, ta hiểu rõ rồi, được được, ta sẽ không lấy tính mạng của bản thân đi nói đùa. Các ngươi hãy cầu nguyện cho ta không bị kim ô thú đụng phải đi. Còn về khe nứt không gian gì đó, ta sẽ chú ý. Hỏa Lân ra sức dặn dò, nhất định không cần dùng tốc độ theo đuổi quá mức, từng bước cẩn thận. Lốc xoáy hấp thu của khe nứt không gian thật sự rất mạnh. Trong Thang Cốc, có rất nhiều linh thú cũng đã từng tới gần Phù Tang Lâm thăm dò, nhưng chí ít có 6-7 thành linh thú đều bị lốc xoáy không gian đó thôn tính. Tần tiểu tử, chuyện này cũng không phải nói đùa với ngươi, trừ phi ngươi có thực lực khí trùng tinh hà, nếu không, ngươi bị lốc xoáy không gian đó cuốn vào, đó chính là một chữ, chết. Ngay cả chân thần đạo cường giả, trong lốc xoáy không gian, hy vọng còn sống cũng không vượt quá 3 thành. Hóa thần đạo sẽ không vượt quá 1 thành. Còn ngưng thần đạo, ắt hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Chỉ có thiên thần đạo, khí trùng tinh hà, hoàn toàn siêu việt quy tắc đại lục, mới có thể không cần quan tâm đến lốc xoáy không gian. Biết rồi chứ? Tần Vô Song âm thầm nghiêm nghị, gật gật đầu, cười nói, các ngươi đừng đe dọa ta nữa, trong lòng ta có chuẩn bị rồi. Nói tóm lại, ta sẽ cẩn thận gấp bội trước tất cả. Các ngươi cứ đợi tin tốt của ta đi. Sau khi rời khỏi hòn đảo, Tần Vô Song một đường hướng về phía đông, theo phương hướng mễ già chỉ thị phi hành như gió mà đi. Đến lúc chạng vạng, Tần Vô Song đã đến gần phụ cận Phù Tang Lâm trong truyền thuyết. Xa xa nhìn lại, một vùng rừng danh thấy rõ trước mắt, trong thủy vực mờ mịt, có vẻ vô cùng độc đáo. Tần Vô Song nhìn ước lượng một chút, đại khái lộ trình không đến 100 dặm. Tần Vô Song giảm bớt tốc độ, theo quỹ tích chính xác, chậm rãi phi hành, tiến vào trong thông đạo của Phù Tang Lâm. Mặc dù như vậy, Tần Vô Song vẫn có thể cảm nhận được, không gian xung quanh sản sinh ra cảm giác vặn vẹo cực kỳ mạnh liệt. Cho dù là mạnh như Tần Vô Song, dưới luồng khí lưu này, cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Đây vẫn là hành tẩu theo quỹ đạo chính xác. Một khi rời khỏi, cảm giác thôn tính của khí lưu này rút cuộc mạnh như thế nào, Tần Vô Song quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Cẩn thận lướt đi, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tần Vô Song lúc này mới tiến vào nội sườn Phù Tang Lâm. Phù Tang Lâm này cũng là trên một hòn đảo. Hòn đảo này kéo dài có mấy ngàn dặm, phảng phất ngoài Phù Tang thủ ra, không còn thứ gì khác. Tần Vô Song nhìn tạo vật thần kỳ nơi đây, cũng là tâm sinh cảm khái. Đây chính là nơi kim ô thú ngã xuống trong truyền thuyết hay sao? Nhìn những chiếc lá cây to mập của Phù Tang Lâm, Tần Vô Song có chút suy nghĩ. Bên trong thang cốc, tựa hồ tất cả mọi thứ đều vô cùng đặc biệt. Điều khiến Tần Vô Song ấn tượng chính là, mặc dù là ban đêm, tầm nhìn trong thang cốc này cũng tựa hồ không kém hơn ban ngày bao nhiêu. Thủy vực ngoài sườn của hòn đảo tản phát ra quang mang hồng sắc, từng tầng khí trời sương mù màu hồng ở dưới, còn lại là nước nóng bỏng sôi trào. Tần Vô Song cũng không chần chừ, Tử Dương kiếm rất lâu không dùng rút ra nắm ở trong tay. Tử Dương kiếm là kim thuộc tính, tương khắc với mộc thuộc tính. Tần Vô Song biết, Phù Tang thụ này, nói cứng rắn không phải là cứng rắn, nói mềm mại không phải mềm mại, nhưng lại có đặc thù của mộc thuộc tính vô cùng rõ ràng. Lực sinh mệnh tràn đầy, tượng trưng cho con thuyền vui vẻ, quang vinh. Kiếm quang chớp động, Tần Vô Song đã quét tới ba cây vừa phải phía dưới. Tần Vô Song cũng không khách khí, một khi đến rồi, thu thập nhiều một chút. Nếu như tiết kiệm sau này có muốn kiếm nữa cũng chưa chắc đã có cơ hội. Vì vậy, hắn không có một chút khách khí, một hơi thu thập mấy chục cây. Chiếc nhẫn chứa vật, bản thân là vật liệt bằng đá hoặc ngọc, thuộc tính cũng là thổ thuộc tính. Cất chứa Phù Tang chi mộc khẳng định là không thành vấn đề. Tần Vô Song đem Phù Tang chi mộc cất đi an toàn. Trong lòng cũng cảm thấy có chút khó tin, thuận lợi như vậy sao? Quả thực có chút nằm ngoài tưởng tượng. Tần Vô Song ít nhiều có chút cảm giác kỳ quái. Lẽ ra, Phù Tang Lâm bị truyền tụng giống như thần thánh như vậy, không nên dễ dàng hành động như vậy chứ. Đây quả thực không tự nhiên. Cảm giác ta cần ta cứ lấy khiến Tần Vô Song hoài nghi, có phải có chút thuận lợi quá mức không? Sự tình càng thuận, Tần Vô Song trái lại càng không kiên định, mơ hồ cảm thấy ở đó có chút không thích hợp. Có thể xác định là, những Phù Tang thụ này khẳng định không có vấn đề. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Trong lòng Tần Vô Song xẹt qua một tia cảm giác bất an, một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu, khiến lòng cảnh giác của Tần Vô Song lập tức tràn đầy trong đầu. Phù Tang Lâm này là hang ổ của Kim Ô Thú. Hiện giờ Kim Ô Thú không tồn tại hậu thế, lẽ nào trong Phù Tang Lâm còn có nguy cơ khác sao? Tần Vô Song nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên chần chừ một chút, không khỏi tự chủ đem Thần Tú Cung cầm ở trên tay. Ở loại nơi này, Tần Vô Song không dám sơ suất. Ngoại giới đem nơi này hình dung giống như địa ngục nhân gian, tất nhiên là có chỗ đặc thù. Nhất thời không gặp phải nguy cơ, không có nghĩa là nguy cơ này sẽ không xuất hiện. Hoàn toàn tương phản, phía sau hiện tượng càng yên lặng, càng có khả năng cất giấu các loại nguy cơ. Đột nhiên, Tần Vô Song cảm nhận được, Phù Tang Lâm vốn yên lặng bên cạnh người hắn, trong lúc lơ đãng, xuất hiện một tia dao động, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ. Không ổn rồi. Tần Vô Song tâm niệm như điện, lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm nhỏ bé. Khi đang ngưng thần, một màn không thể tin nổi xảy ra. Tất cả Phù Tang thủ xung quanh người hắn, đột nhiên toàn bộ dao động. Những cái cây này, giống như mọc chân phía dưới, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đây là chuyện gì? Tần Vô Song giật mình kinh ngạc. Chuyện cổ quái hắn cũng gặp nhiều rồi, nhưng chuyện cổ quái giống như vậy, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy. Những cái cây này giống như một đám binh sĩ trong cơn giận dữ, lợi khí trong tay bay múa, giống như thị uy về phía Tần Vô Song. Gia hỏa nhân loại đáng giận, một đạo thanh âm già nua truyền đến, theo đó, từng trận tiếng gầm trong rừng cây thay nhau vang lên, hình thành từng đạo tiếng gầm lên xuống không ngừng. Tiếng gầm này truyền ra, lại quay trở về, hình thành hồi âm vô cùng vô tận. Mơ hồ trong lúc đó, những Phù Tang thụ này giống như được giao cho sinh mệnh, tỏa sáng ra sức sống cường đại vô hạn. Trong giây lát, gốc cây đại thụ gần nhất bên cạnh Tần Vô Song trực tiếp hướng về phía Tần Vô Song quét tới. Nhánh cây đó giống như một cánh tay vô cùng linh hoạt, quét ngang ra khí kình cường đại. Tần Vô Song bị khí thế này quét qua, nhất thời giống như bị kình phong cường đại đánh úp, cước bộ lướt qua, nháy mắt tránh được. Nhánh cây đó quả nhiên quỷ dị vô cùng, biến dài ngay tại chỗ, giống như một sợi dây thừng, vòng quanh phần eo của Tần Vô Song, trực tiếp cuốn tới. Tần Vô Song lúc này mới ý thức được, Phù Tang thụ này quả nhiên là có linh tính. linh vật thần đạo, cho dù là thực vật đi chăng nữa, một khi thành tinh, đó cũng là vô cùng linh tính, hoàn toàn cùng cấp với một sinh mệnh nhân loại hoặc là sinh mệnh thú loại. Tần Vô Song nhìn phù tang thụ xung quanh, đông nghìn nghịt dồn tới. Biết những phù tang thụ này không thể xem thường, nếu nơi này bị bọn chúng dồn lại, vô số nhánh cây, tương đương trở thành ngàn vạn cánh tay, trở thành ngàn vạn sợi dây thừng, đủ để hình thành thiên la địa võng, trói buộc hắn hoàn toàn. Vì vậy, Tần Vô Song căn bản không kịp suy nghĩ, trực tiếp bay vọt lên cao, hướng lên phía trên mà đi, ý đồ lấy độ cao giành phần thắng. Ai ngờ được Tần Vô Song hắn biết bay, năng lực kéo dài của phù tang thụ này cũng không hề thua kém. Tần Vô Song còn chưa vọt tới đỉnh, phù tang thụ đã toát ra vô số nhánh cây xanh nhà, trực tiếp biện thành một cái võng lớn vô cùng chặt chẽ trong không trung, trực tiếp bao trùm lên không gian bay lên của Tần Vô Song. Tần Vô Song bay vút lên cao, sống lưng co lại, cuối cùng không có tiếp tục lên nữa. Tốc độ cũng bay nhanh, nghiêng về phía trong đâm tới, định từ bên hông xuyên thấu qua. Nhưng những phù tang thụ này xác thực vô cùng linh tính. Không đợi Tần Vô Song bay xéo ra ngoài, vô số đạo song mây đã vô cùng tự giác sắp xếp lên, giống như hàng rào tre, từng đoàn, dệt thành tấm lưới không có chỗ hở, trực tiếp đem tất cả kẽ hở không gian phong tỏa toàn bộ. Tần Vô Song thầm kêu một tiếng xui xẻo, thân hình đến như thiên cân trụy, rơi xuống mặt đất, hoàng quang chợt lóe, thúc dục địa hành thuật. Nào biết, địa hành thuật này còn chưa hoàn toàn thúc dục, hoàng quang liền lập tức bị lục khí do đám phù tang thủ đó tản phát ra hoàn toàn cắn nuốt vào bên trong. Mộc khắc thổ, trong ngũ hành tương khắc, khắc chế của mộc thuộc tính với thổ thuộc tính là cường đại nhất. Địa hành thuật trước năng lượng cường đại của mộc thuộc tính, trực tiếp bị cắn nuốt. Tần Vô Song bi ai phát hiện, lên trời không đường, xuống đất không cửa, ánh mắt nghiêm nghị, thần tấu cung trong tay dương lên, lẩm bẩm nói, cho dù là hang ổ của Kim Ô Thù, nói không chừng, cũng chỉ có thể dùng thần tấu cung mà thôi. Sức mạnh cánh tay dâng trào, thần tấu cung đã mở ra. Chính vào lúc này, vô số sợi dây leo từ bốn phương tám hướng, giống như vô số xúc tu, không ngừng kéo dài tới, dày dày đặc đặc, tất cả đều quấn quanh lên người Tần Vô Song. Tần Vô Song thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đó, thân thể đã trực tiếp bị treo lên lơ lửng. Thậm chí, ngay cả cơ hội để hắn thúc đẩy thần tấu cung cũng không có, liền trực tiếp bị trận pháp thần kỳ này của phù tang thủ khóa cứng lại. Tần Vô Song hoảng sợ, thân thể giãy giụa mấy cái, cũng hoàn toàn không kéo nổi vô số sợi dây leo quấn quanh, thần lực mạnh mẽ thúc dục, giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có phản ứng gì. Biến thái, phù tang lâm này quả nhiên là biến thái. Tần Vô Song trong lòng thầm mắng, cũng không xúc động đi hao phí sức mạnh. Xem ra chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực đối địch. Thân đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm, Tần Vô Song cũng không hoảng hốt. Sợi dây leo này mặc dù linh hoạt, có một luồng xảo lực, nhưng phương diện lực sát thương, hiển nhiên không có hung tính quá nhiều. Tạm thời, không cần phải lo lắng đến vấn đề an nguy của tính mệnh. Tần Vô Song trong lòng an tâm một chút, bắt đầu suy nghĩ kế sách thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, thần mục tinh phách may mắn, thần tú cung treo ở trên tay cũng không có rơi mất. Tần Vô Song đếm cẩn thận, số sợi dây leo ở trên người, ít nhất có 3-400 cái. 3-400 sợi dây leo này, thật giống như 3-400 cánh tay có được sức mạnh thần đạo túm lấy hắn. Chẳng trách hắn dốc hết sức lực cũng không thể nào thoát khỏi, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có. Một thần đạo cường giả đối mặt với 3-400 đạo lực lượng thần đạo, đương nhiên căn bản không có bất cứ chỗ nào có thể làm được. Tần Vô Song cũng không đi lãng phí thể lực vào việc đó, mà là cố gắng cảm nhận đặc điểm sức mạnh rất nhỏ của những sợi dây leo này. Tần Vô Song phát hiện, những sợi dây leo phù tang thụ này cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Những sợi dây leo quấn quanh người hắn đại khái xuất phát từ mười mấy gốc phù tang thụ khác nhau. Thân hình của những cây này so với những phù tang thụ bình thường khác lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiển nhiên đều là những gốc thần thụ thành tựu cấp bậc thần đạo. còn những phù tang thủ khác hiển nhiên sẽ kém hơn một chút, chỉ là vẫn có tác dụng tăng cường thanh thế, đối với Tần Vô Song mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Chỉ là nhánh cây của những gốc phù tang thụ này rất nhiều, mỗi một cây thần thụ chỉ ít cũng có mấy chục các nhánh dây leo, lực quấn quanh vô cùng đáng sợ. Trừ phi Tần Vô Song có thể đem hơn 10 gốc thần thụ này khống chế toàn bộ, bằng không, muốn thoát khỏi, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may, tính xâm phạm của bản thân những thần thụ này không phải vô cùng mạnh, mặc dù vây khốn Tần Vô Song, nhưng cũng không phát động công kích chí mạng. Nhưng mà mặc dù như vậy, loại sức mạnh cuồn cuộn không ngừng này lại khiến cơ thể của Tần Vô Song cảm nhận được lực trùng kích cực mạnh. Tần Vô Song không khỏi tự chủ, liền vận khí long tức và thần lực toàn thân đối kháng. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, Tần Vô Song phát hiện bất luận bản thân thúc dục sức mạnh như thế nào, cũng không cách nào áp chế được mười mấy cây thần thụ này. Mặc dù sức mạnh của những thần thụ này là loại xâm lấn mang tính ôn hòa, chỉ là không ngừng nhẹ nhàng xâm nhập vào, liên miên không dứt. Nhưng mà cho dù như vậy, những luồng lực đạo này chồng chất lại với nhau, đối với Tần Vô Song vẫn là uy hiếp không nhỏ. Làm sao bây giờ? Đầu óc Tần Vô Song cũng không loạn. Sau khi trải qua một hồi giãy giụa ban đầu, Tần Vô Song đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể thoát khỏi vòng vây. Trời không tuyệt đường của nhân loại, hắn tin chắc rằng khẳng định là phải có cách nào đó, chỉ là bản thân có thể tìm được hay không mà thôi. Đợi bộ đội chủ lực của Long tộc đuổi tới, ít nhất cần 3 năm ngày, trong 3 năm ngày đó, ai có thể đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn gì nữa. Hơn nữa, để người của Long tộc nhìn thấy hoàn cảnh quẫn bách này của ta, cũng không tốt. Quan trọng nhất là, thần tú cung nằm ở trên tay ta, lúc này ta có muốn thu hồi nó lại cũng không dễ dàng. Vạn nhất tiến vào trước không phải người quen, nổi lòng ham muốn xấu xa thì thật sự không ổn. Ta hiện tại là một tấm bia sống, nếu có kẻ địch chạy tới, muốn giết ta, sợ rằng mí mắt cũng không cần chớp một cái. Loại chọn lựa bó tay chịu chết này, đương nhiên Tần Vô Song sẽ không áp dụng. Dựa vào sức mạnh của bản thân, giải thoát khỏi trói buộc của thần thụ này cũng không phải không có khả năng. Trừ phi sức mạnh của ta bạo tăng, tiến vào hóa thần đạo mới có một tia hy vọng. Điều này hiển nhiên không quá khả năng. Hơn nữa không nói ngưng thần đạo tiến vào hóa thần đạo cần phải trải qua 9 kiếp. Cho dù là không có 9 kiếp này, muốn đột phá bình cảnh của cảnh giới thần đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Loại khả năng này cũng hoàn toàn có thể bỏ qua. Tần Vô Song lần lượt đem các loại khả năng sắp xếp ra một lần, ngay lập tức cũng liền loại trừ luôn, đều là những khả năng không khả thi. Thật sự bị ma nữ mễ già đó nói trúng rồi. Sớm biết là như vậy, dẫn cô ta theo cũng không phải tốt hơn sao? Trong hai người này chỉ cần có một người rảnh tay động thủ, liền có thể thoát vây. Dù sao thì công kích của những sợi dây leo này mặc dù lợi hại, nhưng lực phòng ngự cũng không mạnh. Tần Vô Song biết rõ đặc điểm lớn nhất của phù tang thụ này. Mễ già, Tần Vô Song bỗng nhiên cảm giác một cái gì đó, nhưng rút cuộc là cái gì chứ? Tần Vô Song lập tức có một loại cảm giác suy nghĩ gì đó bay tới bay lui trong đầu, nhưng cũng không cách nào túm lấy được. Ở chỗ mễ già, có manh mối gì à? Tần Vô Song gắt gao túm lấy ý niệm này, không để nó trốn đi. Ái ti mạt, cách xa như vậy, không có ngọc bài truyền thức. Hiển nhiên không thể thông báo cho bọn họ biết được. Ngọc bài truyền thức này, chân tay cũng không tiện, thúc giục cũng không được. Ái ti mặt lúc trước khi xuất phát, hắn đã lưu lại bên cạnh mễ già. Hiện tại xem ra là đại thất sách. Tay chân bị trói buộc, ngay cả thủ quyết cũng không cách nào khởi động. Những đạo cụ truyền thức này nọ, đương nhiên là hết thảy không dùng được. Bằng không, căn bản không cần khó khăn như vậy, trực tiếp lấy phong ấn đồ quyển ra, triệu hồi linh thú phong ấn cũng có thể thoát được. Tần Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ, suy nghĩ nói, chỉ trách thành kiến của ta đối với ma nữ đó quá sâu, bằng không, cô ta tới, ái ti mặt nhất định cũng sẽ tới. Cho dù ma nữ mễ già bị trói chặt, mặt nhi thân hình nhỏ bé, linh hoạt tự nhiên, nhất định có thể đào thoát.